Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã xem rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh, dường như kết quả của việc phát hiện ra sinh vật kinh dị này đều không tốt đẹp gì. Chu Chúc Chúc đến thung lũng mở homestay là vì nghe tin có nhà đầu tư muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng ở thung lũng Hoàng Hô. Cô cảm thấy chi bằng trực tiếp biến tin đồn này thành sự thật, thay vì chờ một ngày nào đó thế giới bên ngoài phát hiện ra điều bất thường đến thăm dò thung lũng. Chi bằng chủ động lộ diện, giả dạng thành một công viên giải trí với chủ đề kinh dị là cách ít bị lộ nhất mà cô có thể nghĩ ra. Nhưng rất nhanh, cùng với việc tìm hiểu sâu về công tước Andre, Chu Chúc Chúc cuối cùng đã phát hiện ra một điều. Là nỗi sợ hãi đen tối đã từng chinh phục nửa lục địa, chỉ cần không ra ngoài gây sóng gió có lẽ đã là đóng góp to lớn cho hòa bình thế giới rồi. Trong mùa đông tuyết rơi, Chu Chúc Chúc đã nghe không ít câu chuyện kể trước khi đi ngủ. Công tước Andre kể lại trải nghiệm vượt qua băng nguyên Siberia trước đây. Còn có trận chiến tuyệt địa xuyên qua vùng đất đóng băng, kinh nghiệm chiến đấu săn 300 con gấu đen lớn. Thậm chí còn có kinh nghiệm đối mặt với sóng thần và cuồng phong. Chu Chúc Chúc thậm chí còn may mắn được chứng kiến đội quân vong linh hàng vạn người của công tước Andre. Anh triệu tập chúng chỉ để dọn tuyết tích tụ trong thung lũng. Cô thấy những bộ xương có thể chui xuống đất, có thể xuyên qua thép, đao thương bất nhập. Nước lửa không xâm phạm. Sinh vật kinh dị trong nhà mỉm cười hỏi cô. Thần ơi, em nói em lo lắng điều gì? Lo lắng anh bị bắt đi sao? Anh khen cô thật đáng yêu khi lo lắng như vậy. Mùa đông này, Chu Chúc Chúc cảm thấy có gì đó không ổn. Cô hơi mất ngủ. Vì những trải nghiệm khi còn sống, công tước Andre tuyệt đối là một phần tử hiếu chiến. Lý do tại sao bây giờ anh lại an phận ở trong thung lũng, một phần là vì cây sắt nở hoa. Đang yêu đương. Một phần khác là vì vừa mới sống lại, chưa nắm rõ tình hình. Bây giờ thành phố vong linh của thung lũng đã được xây dựng, công tước sẽ còn yên lặng ở lại trong thung lũng sao? Ở một mức độ nào đó, sức sát thương của công tước Andre nếu ra ngoài tuyệt đối là rất lớn. Nhưng thế giới bên ngoài không còn là thời trung cổ nữa. Chu Chúc Chúc không còn cách nào khác, mở tivi chiếu phim tài liệu cho công tước Andre xem. Chế tạo B. O, M hạt nhân và mối đe dọa hạt nhân. Sinh vật quái dị trong nhà cầm cây gậy văn minh thức trắng đêm trước màn hình tivi mấy ngày liền. Chu Chúc Chúc phát hiện công tước dục dịch cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Anh có chút im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Công tước Andre bắt đầu bắt chuyện với những người sống trong thung lũng, cố gắng tìm hiểu xem thế giới mới rốt cuộc đã có những thay đổi long trời lở đất nào. Anh còn đánh thức một số bộ xương C, H, E. T muộn hơn, nhưng vì số người C, H, E, T ở thung lũng hoàng hôn thời cận đại tương đối ít, thời hiện đại lại thịnh hành hỏa táng, đều là cho cốt, nên công nghệ tiên tiến nhất mà những bộ xương nắm vững là máy kéo sợi gen. Chu Chúc Chúc ôm Mary lại gần nghe trộm một lúc, cảm thấy họ vẫn còn ở thời đại hơi nước, còn cách chế tạo B, O, M hạt nhân mấy thế kỷ nữa, đến lúc đó thế giới bên ngoài đã di cư lên mặt trăng rồi. Cô nhìn bộ não trống rỗng của những bộ xương, thở phào nhẹ nhõm. Điều duy nhất cần lo lắng là công tước Andre có khả năng chiến đấu đơn lẻ siêu mạnh và còn có chỉ số IQ online. Cuối tuần, Chu Chúc Chúc phải đi vào thành phố mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ thay, công tước đã đi cùng cô ra ngoài. Chu Chúc Chúc vô cùng nghi ngờ, cảnh giác công tước Andre sẽ làm gì đó nguy hiểm với thế giới bên ngoài, bám sát anh không rời. Định bụng anh vừa giơ cây gậy văn minh lên là sẽ lao đến giữ anh lại. Không ngờ, công tước Andre lại rất an phận suốt quãng đường. Họ đi dọc theo đường ray, tàu hỏa đang chạy đến từ xa, Chu Chúc Chúc muốn kéo anh đi, nhưng công tước Andre không hề nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn đoàn tàu không xa. Một ngày tốt là nhanh biết tàu hỏa vì đã từng đi tàu cao tốc và tàu xanh cùng Chu Chúc Chúc. Vào thời đại của họ, tàu hỏa hơi nước vẫn chưa xuất hiện. Nhưng anh đã xem phim tài liệu. Andre vĩ đại muốn thử xem công nghệ tiên tiến của người sống rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cách chương.